Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 459. Chiến đấu kết thúc, Kisame, cái này phút chốc cũng là nói rằng, Itachi, chúng ta vẫn là rút lui khỏi A. Cái này nhân loại quá kinh khủng. Hơn nữa, cái này chỉ là tam nhẫn trong một vị. Vậy còn dư lại hai vị, ta bây giờ muốn cũng không dám suy nghĩ. Itachi nhìn thật sâu Sasuke liếc mắt, sau đó nói rằng, Kisame, chúng ta đi. Kisame gật đầu, không kịp chờ đợi nâng dậy Itachi. Sau đó hai tay kết ấn, quát to, thủy độn Sensokoko. Trong nháy mắt, trong hồ nước, hàng ngàn con cá mập xuất hiện. Hàng ngàn con cá mập trực tiếp xông về phía trước. Cái này phút chốc, Itachi có chút hết chỗ nói rồi, lạnh lùng nói rằng, còn không mau đi, phóng thích nhẫn thuật, ngươi nghĩ chúng ta bị vây công à? Kisame sửng sốt, nhất thời lôi kéo Itachi, trực tiếp hướng về phía sau chạy như bay. Kisame không khỏi thầm nghĩ, nơi đây thực sự quá nguy hiểm, vẫn là thoát đi à? Kisame thủy độn Sensokoko về phía trước, Sunet đoàn người phóng đi. Kisame chỉ là muốn kéo dài thời gian, sau đó nhân cơ hội ly khai. Bất quá, Kisame ngàn chớ nên, vạn chớ nên, hướng về phía Sunet sử dụng nhẫn thuật. Cái này phút chốc, Sunet quay đầu, nhìn cái kia đánh thẳng tới cá mập, nhất thời giận dữ hét, hỗn đản, ngươi đi chết đi. Trong nháy mắt, màu vàng chakra gắn kết ở Sunet tay phải. Cái này phút chốc, Sunet hữu quyền dường như hóa thành một cái mềm mại roi ra. Cái này roi ra trực tiếp quất vào trong ao. Trong nháy mắt, một hồi rung động xuất hiện. Chỉ thấy, hồ nước nhanh chóng phập phồng. Sau đó hóa thành một hồi mãnh liệt bọt sóng, đánh nát ngàn nước xa. Sau đó nghĩ Kisame phóng đi. Cái này phút chốc, Kisame trợn tròn mắt. Bất quá, Sunet chỉ là nhìn Kisame liếc mắt, sau đó liền quay đầu. Đối với Kisame, Sunet cũng không có dưới nặng tay. Dù sao, Kisame bên người, nhưng là có Itachi. Sunet, đối với Itachi người đệ đệ này, vẫn tương đối thương yêu. Vì thế, một cái cột nước hóa thành lợi nhận, trực tiếp xuyên thấu Kisame cánh tay. Cái này phút chốc, Sunet thanh âm truyền đến, cá mập khuôn mặt, nhanh lên cút cho ta. Sunet thanh âm trực tiếp để Kisame lộ ra sợ hãi, tăng thêm tốc độ, hướng về phía trước phóng đi. Lúc này, Sunet đây là nhìn cửu vĩ. Cửu vĩ lúc này đã bị đánh ra bay liệng. Cửu vĩ chakra không ngừng ở tán loạn. Sunet vốn định tiếp tục hạ thủ, lại bị Jiraiya ngăn lại. Jiraiya nhìn Sunet, vẻ mặt thảo hảo nói rằng, Sunet, ta Sunet đại nhân, đứa bé này là đệ tứ duy nhất hài tử, ngươi hãy bỏ qua hắn a. Sunet siết chặt nắm tay, nhìn đã biến mất cửu vĩ, xuất hiện Naruto, sau đó hét lớn, Jiraiya, ngươi là tên khốn kiếp, cút cho ta. Trong nháy mắt, một quyền kích ra, lực lượng cường đại, trực tiếp đánh bay Jiraiya. Cái này phút chốc, Sunet trực tiếp gầm hét lên, hỗn đản, hai người các ngươi tên, còn dám quấy rối cuộc sống của ta, ta trực tiếp tìm ta ra ra, tiêu diệt các ngươi. Cái này phút chốc, Orochimaru ngây ngẩn cả người, Jiraiya cũng ngây ngẩn cả người. Sunet chỉ nhìn ly khai, trong hư không Kagesu thì là khóe miệng nhàn nhạt cười, nói rằng, Sunet, cái này tính tình hỏa bạo vẫn không đổi được a. Bạch Zetsu cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Sunet ly khai, Orochimaru cùng Jiraiya đối kháng. Jiraiya đem Naruto cùng Sasuke lôi kéo bên cạnh, phòng bị nhìn Orochimaru Orochimaru âm trầm cười, trong miệng phát sinh thanh âm tê tê. Jiraiya, hài tử kia, giao cho ta a. Orochimaru nói rằng, Jiraiya nghiêm túc ánh mắt nhìn Orochimaru, trên mặt dương lên nhàn nhạt sát ý, lạnh lùng nói rằng, Orochimaru, không cần nghĩ, đây là Konoha thôn hài tử, ngươi đừng muốn động bọn họ. Orochimaru lần nữa cười ha ha, sau đó nhìn Jiraiya, lạnh lùng nói rằng, Jiraiya, ngươi thật đúng là một người ngu ngốc, lực lượng của ngươi không thích hợp giáo dục Sasuke. Sasuke cũng không so với kỳ vọng lực lượng. Konoha thôn, bây giờ không ai sẽ chỉ bảo Sasuke. Dù sao, Uchiha nhất tộc chính là nhãn Konoha thôn tiêu diệt. Jiraiya trầm mặc, đã hôn mê Sasuke, lúc này song quyền cũng là gắt gao nắm chặt. Có Kagesu lưu lại chakra, Sasuke đã sớm khôi phục. Bây giờ, Jiraiya cùng Orochimaru đối thoại, Sasuke nghe rõ rõ ràng ràng. Cái này phút chốc, Sasuke trong lòng tràn đầy cừu hận. Orochimaru phát sinh tê tê tiếng cười. Jiraiya, ngươi sẽ thấy, đứa bé này nhất định sẽ tìm kiếm ta. Sở hữu giả lực lượng cường đại, cũng không biết vận dụng. Ngươi thô cuồng chiến đấu, căn bản là giáo dục không được Sasuke, mà ta mới là Sasuke lão sư giỏi nhất. Mặt khác, Sasuke địch nhân Uchiha Itachi, ta nhưng là hiểu rất rõ. Cho nên, Jiraiya, ngươi xem rồi a, đứa bé này luôn luôn một ngày sẽ đến nơi này của ta. Orochimaru quay đầu, phát ra tê tê nụ cười, chậm rãi hướng về xa xa đi tới. Cái này phút chốc, nằm dưới đất Sasuke nắm chặt hai nắm đấm, trong lòng gầm thét, ta muốn giết Itachi, ta muốn giết Itachi, ta muốn lực lượng, ta muốn lực lượng. Jiraiya thật dài thở dài, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đặt sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ngắn sách đường phố. Ngắn sách đường phố trong hoa lệ nhất trong trang viên, Kagesu chậm rãi ngừng lại ở chỗ này. Kagesu nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hướng về trong trang viên đi tới. Cái này phút chốc, một đạo khó chịu thanh âm xuất hiện. Là ai? Lão nương hôm nay không cao hứng, không nên chọc hỏa ta. Kagesu nghe Sunet thanh âm, chậm rãi lắc đầu, nói rằng, là ai chọc, cháu gái của ta mất hứng, nói cho ra ra giúp người hết giận. Kagesu thanh âm chậm rãi truyền ra, trong nháy mắt một hồi hốt hoảng thanh âm xuất hiện. Kagesu bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn cái kia chậm rãi đi tới Sunet. Sunet mỉm cười đi tới Kagesu bên người, sau đó nói rằng, ra, vừa rồi không cần nói, vừa rồi ta đều thấy được. Kagesu thản nhiên nói. Cái này phút chốc, Sunet cũng trầm mặc lại, có chút lạnh lùng khuôn mặt nhìn Kagesu, sau đó hỏi, ra, ngươi tẫn nhiên biết vì sao không phải ngăn cản Sasuke cùng Itachi, dù sao bọn họ là thân huynh đệ, cũng là của ta đệ, để hai người bọn họ tự tương tàn giết, như vậy thật sự rất tốt sao? Kagesu bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn cái kia đã rơi xuống thái dương, không khỏi nói rằng, đây là Itachi mình chọn vận mệnh. Sasuke thân phận từ nhỏ thì bất đồng, vẻ này màu đen chakra như là đã xuất hiện, Sasuke vận mệnh cũng đã quyết định, nếu như không trở nên mạnh mẽ, Sasuke chắc chắn phải chết. Itachi, đây là đang tăng cường Sasuke lực lượng. Itachi nguyện ý trả giá chính mình sinh mệnh, hóa thành Sasuke lực lượng. Nhàn nhạt thoại ngữ, để thời khắc này Sunet có chút ngây người, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.